Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma dân gian của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Thầy Hai Diệt Quỷ Dữ. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà tôi nằm ở một xóm nhỏ, cách xa đường lộ. Khu vực này chỉ có tầm mười mấy hộ dân, nằm dọc theo hai bờ con sông. Hai bên nối nhau bằng cây cầu tre tự chế. Hai hàng dừa mọc ở hai bên bờ sông xanh rợp bóng mát. Trước nhà tôi, cha và các chú hàng xóm đang ngồi lai dai và đi rượu sau một ngày làm đồng mệt mỏi. Tôi thì nằm trong nhà lướt điện thoại. Trước sân có mấy đứa nhỏ trong xóm theo cha của mình chạy sang chơi. Nhà tôi nằm ở trung tâm giữa xóm, có sân rộng rãi thoáng mát. Cha má tôi lại là người hiếu khách, cho nên thường được mọi người trong xóm tụ tập đến chơi. Khi mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thì chợt lúc này trước đầu ngõ nhà tôi, có tiếng hát văng vẳng của ai đó vang đến. Tiếng hát này không rõ âm ngữ, cũng không giống tiếng hát bâng quơ. Giọng hát hỗn tạp kèm theo tiếng cười, nghe cứ rợn cả người. Tôi nằm trong nhà thế vậy cho nên chạy ra xem là ai. Cha tôi và mấy chú cả bọn con nít đều ngưng lại mọi hoạt động, đưa mắt nhìn ra phía nơi phát ra tiếng hát đó. Bóng của một người đàn bà đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem, người ngậm bẩn thỉu đang đi về hướng này. Có người nhận ra người đàn bà ấy. Ôi cha ơi, tưởng ai? Bà Bích và ông Hùng đó mà. Thôi kệ bà ấy đi. Nghe vậy, những người còn lại nhận ra đó là bà Bích. Bà ấy là một người trong xóm bị khủng điên mấy tháng nay. Đang yên đang lành tự nhiên trở nên điên điên dại dại. Mấy đứa con nít đang chơi trước nhà thấy bà ấy từ đằng xa đi tới. Đứa nào cũng sợ đến xanh mặt như tàu lá, chạy vào nấp sau lưng của cha chúng. Bởi bọn chúng bị mẹ của chúng hù rằng: từ bây đứa nào thấy bà Bích thì lo mà chạy ngay vào nhà trốn đi. Chứ để bà ấy bắt được à, bà nhai bã đầu ra đó. Đứa nào nghe thế cũng nén ngang. Mà cho dù cha mẹ nó không hồi như vậy, chúng nó thấy bộ dạng của bà ấy cũng đủ khiếp sợ. Đứa lớn hơn một chút xíu hiểu chuyện, rồi thì nó biết bà ấy bị bùa quật. Mà nghe thấy bùa ngải đứa nào cũng sợ, vì bùa ngải trong tâm trí của tụi nó, đó là một thứ gì đó rất ghê gớm, đáng sợ như mấy con ma. Cho nên mỗi khi bà Bích đi tới đâu là mấy đứa trẻ con đều bỏ chạy ráo trọi. Nói về bà Bích, nghe đâu bà ấy là người dân tộc, nhà nằm ở vùng núi giáp biên giới Campuchia. Nhà cha mẹ mất cả rồi, không còn người thân nào nữa. Hồi đó ông Hùng chồng của bà còn trẻ đi tới vùng đó tìm người quen. Xui rồi gặp phải bọn cướp trên núi, nó đánh đập rồi cướp hết tài sản. Sau đó may sao được bà Bích đi ngang qua giúp đỡ. Bà ấy đưa ông về nhà của mình cho tá túc vài hôm. Bà Bích thấy ông hiền lành đẹp trai cho nên chấm ông lấy ông làm chồng. Nhưng mà ông Hùng không có ý với bà. Vậy là bà Bích đi tìm thầy bùa làm bùa yêu cho ông Hùng uống. Ông Hùng trúng bùa, bà nói gì thì nghe theo đó. Mê bà như là điếu đổ. Hai người dính đến nhau như keo, không tách rời nửa bước. Không bao lâu sau bà Bích có bầu. Ông Hùng đưa bà về dưới này định ra mắt cha mẹ tổ chức cho bà cái đám cưới. Nhưng ông bà không chấp nhận một người con dâu không có lai lịch rõ ràng như vậy. Thế là ông Hùng bỏ đi, đưa bà Bích đến đây dựng nhà sinh sống và sinh được hai bụt con. Mãi cho đến sau này, khi bà ấy năm mươi mấy tuổi, trần bộ yêu hết tác dụng, bà Bích bị bộ quật trở nên điên dại chẳng còn thần trí, đầu óc vô tri chẳng còn biết gì nữa. Ngày nào bà cũng bỏ nhà đi rong rong ở ngoài đường, đầu óc không còn minh mẫn. Con người có ba hồn bảy vía, trong đó có một hồn khôn đại diện cho trí tuệ. Thế nhưng hồn này một khi mất đi, con người chúng ta sẽ chỉ như một đứa trẻ vô minh. Vì vậy có người cho rằng bà Bích chơi bùa cho nên bị bùa quật, bắt mất hồn khôn cho nên mới thành ra như vậy. Ông Hồng chồng của bà Bích ngày ngày phải đi tìm vợ, rồi nhìn bà cứ ngơ ngơ ngác ngác như một đứa trẻ thiểu năng, bắt ông trông coi như vừa có thêm một đứa con. Nhiều khi ông tức lên liền đánh đập bà cho hả dạ. Nhưng bà Bích vẫn vậy, người không ra người mà không ra ma, bị đánh cũng chỉ biết chịu đựng. Bà Bích đang vừa đi vừa cầm cái chổi nhặt được ở đâu cua qua cua lại, miệng thì cười khúc khích. Ai đi đêm mà gặp cảnh này chắc xỉu tại chỗ. Chợt có người đàn ông hùng hổ đi đến, kéo tay của bà Bích rồi quát. Đi về đi, tối ngày cứ đi ngoài đường không biết đường về hả? Ai rảnh đâu mà đi tìm bà mãi. Cái bộ dạng chẳng khác nào là ma quỷ, cứ chạy ra ngoài đường hù dọa người khác. Đó là ông Hùng chồng của bà. Ông vừa lôi bà đi vừa chửi. Bà Bích nghỉ người lại ngồi bệt xuống đất không chịu đi. Ông Hùng tức quá nhận cái cây bên đường vung tới tấp vào người của bà. Mọi người trong nhà tôi thấy vậy chạy ra. Bà không được bình thường, anh Hùng đừng có đánh bà ấy nữa, tội nghiệp lắm. Ông Hùng nghe vậy thì kìm lại cơn giận, vất cây roi xuống đất, lôi bà ấy đi phành phạch. Về đến nhà, ông cọc cằn để bà xuống nhà tắm, rồi múc nước dội liên tục vào người của bà. Bao nhiêu sự chán ghét đều thể hiện rõ trong hành động. Tiếp theo đó, ông lấy cái bàn chải dùng để giặt đồ, không ngừng chà mạnh lên chân tay của bà. Bà Bích đau đớn rồi hét lên. Đau, lạnh. Bà càng la càng vùng vẫy, ông Hùng càng mạnh tay, làm ra thịt của bà hằn đỏ dớm máu. Từ lúc bà Bích phát điên, đâu có biết tự tắm rửa, mọi việc ông Hùng đều phải lo cho bà. Lúc ăn uống thì không khác gì mấy đứa con nít mới tập ăn. Bà ấy bóc bằng tay cơm rơi vương vãi xuống đất, mồm miệng thì lấm lem. Bởi vậy ông Hùng không cho bà ấy ăn chung, xới riêng cho bà một tô, bắt bà ấy ra góc nhà để ngồi ăn. Nhìn bà Bích thật là thảm hại hết sức. Còn hai đứa con trai chúng lo công việc ruộng đồng đến tối mới về nhà, ít khi để tâm đến bà. Cả hôm bà Bích đi rong ở ngoài đường, ông Hùng bực quá để bà đi đâu thì đi, không thèm tìm kiếm. Ai rảnh đâu mà đi tìm bà hoài, nhà còn bao việc phải lo. Bà Bích đi ngoài đường đói quá thế gì ăn đó, đến phân bò bà ấy cũng bốc cho vào mồm. Ba bốn hôm không thấy bà về, ông Hùng lại phải đi khắp xóm, tìm được ông đánh cho bà một trận, nhốt trong nhà không cho đi nữa. Thế nhưng rồi bà đâu có chịu ở yên. Bằng một cách nào đó bà lại tìm được cách trốn ra ngoài. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại, bà Bích sống như vậy được tầm nửa năm, thì cả xóm bàng hoàng khi phát hiện xác của bà ấy nổi ở bến sông gần nhà. Bữa đó ông Hùng chồng của bà đi làm về không thấy bà ở nhà, ông lại đi tìm bà nhưng không thấy. Nghĩ bụng chắc là bà chui vào ngóc nào trốn, cho nên ông cũng mặc kệ. Đến hai ngày sau không thấy bà về, cho nên lại đi tìm thì lần này phát hiện dép của bà Bích ở bờ sông. Bây giờ ông mới hoảng hốt hô hoán mọi người trong xóm đến giúp. Hôm đó mọi người bu kín ở bờ sông, mấy thanh niên giỏi bơi lặn nhảy xuống để tìm người. Còn sông buồn này nước cạn, chỗ sâu nhất cũng chỉ tới đầu gối. Tất cả mọi người tìm kiếm cả ngày vẫn không thấy. Lúc này một người đang đứng dưới sông rồi nói vọng lên. Chắc là vợ chú đi đâu, vứt dép ở đây thôi. Nước nông thế này sao đuối nước được, tìm cả ngày rồi đâu có thấy. Một người đàn ông lớn tuổi ở trên bờ quay sang hỏi ông Hùng. Mày có tìm kỹ chưa? Có khi nào vợ con của mày nó trốn ở đâu rồi không? Ông Hùng vẻ mặt lo lắng rồi đáp. Con tìm hết trên bờ rồi, thế nhưng thật là không tìm thấy. Đã mấy ngày nay rồi, bây giờ con không biết vợ con nó còn sống hay đã chết. Mọi người xin cố gắng giúp giùm gia đình của con, cố tìm xa hơn một chút xem có được không? Mọi người nghe ông Hùng cầu xin, ai nấy đều ngồi lòng thương, cho nên cố gắng tìm kỹ lại một lần nữa. Lần này họ tìm ra xa hơn, mặc dù trong lòng ai nấy đều khăng khăng cho rằng bà ấy không hề bị đuối nước. Mà cho dù bà ấy chết nước thật thì cái xác không thể nào trôi xa được, vì nước mùa này quá nông không chảy xiết. Trần có một người thanh niên hô lớn. Mọi người ơi, bụi sậy đằng kia có cái gì đó đang nổi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía người thanh niên vừa hét. Nhìn theo hướng tay của anh ta chỉ, khu vực đó gần nhà của tôi, nơi đó cách xa đằng này tới 2 cây số. Mọi người trên bờ vội chạy lại về hướng đó, 3-4 thanh niên ở dưới nước cũng vội chạy nhanh tới. Đúng là xác của bà Bích, mấy thanh niên cẩn thận đem xác lên bờ. Vừa lên đến nơi, mấy thanh niên ai nấy đều chạy sang một góc để nôn thốc nôn tháo. Nay đến giờ họ nín thở kiềm chế dữ lắm, Thế nhưng mà cái mùi hôi thối bốc ra từ xác nồng nặc khiến họ không thể nhịn được nữa. Nhìn cái xác đấy chắc bà ấy đã chết được tầm mấy ngày. Nhưng sau cái xác đã trương phình cả lên, cá rìa lỗ chỗ, mắt cũng bị ăn mất. Mùi hôi thối của tử thi bốc lên khiến những người đứng đó phải tản ra. Tôi cũng không tránh khỏi bị ám ảnh bỏ ăn mấy ngày. Mỗi khi nhớ lại xác của bà ấy, tôi phải dùng mình mấy cái. Nó khủng khiếp không có lời diễn tả, chỉ những ai chứng kiến rồi mới biết nó gây sợ đến mức độ nào. Đám tang của bà Bích nhanh chóng được diễn ra. Có người nói, bà ấy chết đi cũng tốt thôi, chứ sống điên điên dại dại không biết gì như vậy cũng khổ lắm. Có người lại nói, bà ấy chơi bùa cho nên bây giờ bị nó quật cho mất mạng, mong kiếp sau đừng có dại dính vào mấy cái thứ đó, chỉ hại người hại mình thôi. Rất nhiều người bàn tán về cái chết của bà ấy, nhưng âu cũng là do số phận. Nhưng mà điều khiến cho người ta bận tâm đó đều là kỳ lạ xuất hiện trên xác của bà ấy. Mà cho đến khi trong xóm xảy ra nhiều chuyện trùng hợp, người ta mới phát hiện ra cái chết của bà Bích có liên quan đến những vụ việc về sau. Xác của bà Bích được đưa về nhà, hai cậu con trai nhanh chóng chia nhau ra, thì người đi mua áo khoan, người thì đi mời thầy cúng. Hàng xóm bà con mỗi người phụ một tay, bởi họ nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận. Rất nhanh sau đó áo khoan được đem về, thầy xem ngày giờ chuẩn bị khâm liệm và hạ huyệt. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cho nên những việc liên quan đến tâm linh không thể làm sơ sài qua loa, đặc biệt là đối với người chết, mọi việc đều nên rất cẩn trọng. Trước khi đưa thi thể nhập khoan, người ta hay tắm qua bằng rượu và mặc quần áo mới cho người mất. Trong quá trình ấy, người trong đội khâm liệm phát hiện ra trên chân của bà đó dính một cái chất nhờn giống như chất nhầy của cá. Rồi đã dùng xà phòng để tắm rửa đi cái chất nhờn đó, thế nhưng nó vẫn không hết. Mà việc này chỉ có một người phát hiện, mãi sau này ông ấy mới nói mọi người trong xóm biết. Việc khâm liệm cho người chết thường do chú Chín trong xóm đảm nhận, bởi chú ấy gan dạ, có kinh nghiệm và hiểu biết một chút về tâm linh. Công việc này chú làm nhiều rồi, trong xóm có mấy người mất đều nhờ chú ấy cả. Và chú cũng là người phát hiện ra sự bất thường trên chân của bà Bích. Khi chú Chín phát hiện trên chân của bà Bích có dấu tay và chất nhảy nhụa kia, trong lòng của chú dâng lên một hồi về cái chết của bà. Bởi nước sông Cạn chỉ tiếp bắp chân của người lớn, sao bà ấy có thể bị chết đuối một cách vô lý như vậy? Chưa kể ở cổ chân của bà ấy còn in dấu tay màu đen và chất nhờn gấm ghiếc kia nữa. Không hiểu lý do việc này có liên quan gì đến thế lực vô hình tác động đến cái chết của bà. Thế nhưng từ xưa đến nay, dòng sông này vẫn yên bình, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy cho nên chú quyết định im lặng để quan sát thêm chuyện này, bởi đó chỉ là suy luận của mình chứ chưa rõ thực hư. Nếu nói ra mọi người trong xóm sẽ hoang mang lo sợ. Đám tang của bà Bích diễn ra suôn sẻ, chẳng có điều gì bất thường, làm chú Chín yên tâm và gạt đi sự hồi nguy kia. Chú đều biết rằng cái chết của bà Bích chỉ là khởi đầu cho những bi kịch tiếp theo của xóm nhỏ. 7 ngày sau cái chết của bà Bích, hôm đó thằng Huy ngồi cạnh nhà tôi, đang trong nhà chơi liên quân, thì nó nghe có một giọng của đứa con trai đứng trước nhà nó gọi vọng vào. Huy ơi, có trong đó không Huy ơi? Thằng Huy nghe gọi vừa cầm điện thoại lên, vừa bước lên trên nhà xem là ai. Thế thằng Vũ bạn cùng xóm nó mới hỏi. Tao nè. Kêu có chuyện gì không? Đi tắm sông không? Trời nóng quá đi tắm cho mát, sẵn mò cá về nướng chơi. Trời mùa này nóng thật, thằng Huy nghe rủ tắm sông bắt cá thì cũng khoái. Thế nhưng đang lỡ dở ván game cho nên nói. Đi thì đi, thế nhưng mà chờ tao chơi nốt ván game, đang dở. Nhanh đi, tao cho mày 5 phút. Biết rồi, mày ngồi xuống đây, coi sự lợi hại của tao. Trong 5 phút tao đánh sập nhà chúng nó. Thằng Huy vừa nói vừa ngồi xuống trước hàng ba. Thằng Vũ cũng ngồi xuống đó chờ đợi. 10 phút sau thằng Huy vẫn chưa chơi xong, tay của nó vừa bấm miệng vừa chửi đồng đội. Cuối cùng nó cũng bị người ta đánh tơi tả, chết tới chục mạng, nó tức tối. Sợ gặp đồng đội yếu quá, chứ không phải là tao chơi dở đâu. Thằng Vũ lúc này liền chề môi. Chơi dở thì cứ nhận đi bày đặt đổ lỗi cho đồng đội. Thôi vô cất điện thoại gì, rồi đi lẹ đi cha nội. À, đợi tao một chút. Thằng Huy vào nhà cất điện thoại rồi chạy ra, tay cầm theo cái xô nhựa, tính bắt cá bỏ vào. Nó nói, xong rồi đi thôi. Lúc hai thằng đi ra cổng thì tôi ngồi trước nhà thì rủ. Ê heo, đi tắm sông không mày? Heo cái đầu tụi bay đó, ta không đi mày. Không đi thì thôi, làm gì mà ghê. Trước khi đi, hai đứa nó còn không quên châm chọc tôi vài tiếng. Hai đứa nó chạc tuổi với tôi. Hai thằng đi đến bờ sông, con sông hôm trước bà Bích chết đuối, nhưng tụi nó tắm ở đoạn khác. Nghĩ cách xa nhau chắc không có sao, mà hai thằng này gan lì, không biết sợ. Từ hôm tôi xem được cái xác bà Bích về đến giờ, cũng không dám đi vệ sinh. Hai thằng bên này nhảy sông xuống tắm, nước cạn tiếng ngang hâm, tụi nó biết bơi cho nên chủ quan. Hai thằng hụp lặn bắt cá, cũng đường kha khá, thằng Vũ Đúc này nói. Mấy con cá lau kiếng này đó, việc hấp xài chấm muối ớt là bá cháy đó mày. Thằng Huy lúc này cười đáp. Đúng rồi đó, thịt cá này ăn như thịt gà đó. Tao là tao khoái cái món này lắm. Xíu về tắm thay đồ rồi qua nhà tao hấp cá ăn sẵn, làm vài ván liên quân. Được, tao thấy cũng nhiều rồi đó. Bây giờ xem bỏ cái xô lên bờ đi, rồi tắm xíu là về là vừa. Vậy đưa đây tao xách lên bờ cho. Thằng Vũ đẩy cái xô qua cho thằng Huy. Huy cầm lấy rồi kéo lên bờ. Thằng Vũ dưới sông tranh thủ ngụp lặn bơi một chút. Tự dưng lúc này nó cảm thấy cổ chân của mình như bị ai đó nắm lấy rồi kéo tuột đi. Thằng Vũ hoảng hốt cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế kia. Thế nhưng bàn tay ấy bám chặt chân của nó không buông. Thằng Vũ bị kéo mất thăng bằng không đứng lên được. Đầu của nó sắp bị nước nhấn chìm. Nó kêu lên trong vô thức. Huy ơi, cứu tao. Thằng Huy trên bờ vừa đặt xô cá lên, vừa quay đầu nhìn lại chỗ thằng Vũ. Nghe nó kêu cứu thì nghĩ rằng nó đùa, tính hù dọa mình nó nói vọng ra. Bớt giỡn mấy cái trò con nít đi, tao còn lâu mới bị mày lừa đó thằng quỷ. Thằng Huy nghĩ nước chỉ tới ngang hông, thằng Vũ thì bơi giỏi, chắc chắn là nó đang đùa làm trò trêu mình. Nhưng đến khi thấy thằng Vũ cua quào, sau đó thì ngụp xuống khỏi mặt nước. Thằng Huy lúc này bất giác cảm thấy hình như không đùa. Thằng Vũ cứ như bị lôi xuống nước, khả năng như là bị chuột rút vậy. Nghĩ vậy Huy vội vàng nhảy xuống sông, bơi nhanh ra chỗ thằng Vũ. Vừa lúc chụp được cánh tay của nó còn đang vùng vẫy, thằng Huy cố gắng hết sức để lôi nó lên bờ. Nhưng nó cảm nhận được thằng Vũ rất nặng. Dường như có một sức mạnh nào đó đang kéo lấy thằng Vũ và đang giằng co với mình. Đến nỗi thằng Huy cảm thấy mình cũng sắp bị cho sức mạnh kia kéo đi. Rằng có một lúc hai đứa đã bị lôi đến một vùng nước sâu hơn. Thằng Huy đã đuối sức. Nếu nó không buông ra chắc chắn bản thân cũng sẽ bị thứ kia kéo đi. Nó sẽ mất mạng chung với thằng Vũ. Thằng Vũ đang ngất lịm đi, biết mình không thể cứu nó kịp thời. Huy đành buông tay, cố bơi vào bờ để gọi người đến giúp. Vừa leo lên đến bờ thì nó dùng hết sức hô hoán mọi người. Nhà tôi đang ăn cơm nghe tiếng la hét này, mọi người trong xóm chạy đi. Cả nhà tôi cũng bỏ dở bước cơm chạy theo xem có chuyện gì. Lúc đến nơi thì xác của thằng Vũ đã chìm mất tăm. Vài người tới trước nghe thằng Huy nói có người đuối nước thì liền nhảy xuống để tìm. Bà má của thằng Vũ nghe tin cũng chạy đến. Cô Loan má của thằng Vũ nghe con của mình bị đuối nước thì kích động gào khóc rồi gọi. Con ơi là con! Sao lại chạy ra đây tắm sông chứ? Về với má đi con ơi, ở dưới lạnh lắm. Cô Loan khóc rồi muốn nhào xuống sông tìm con. Bà nó cũng đau lòng không kém, nhưng cô ôm cô lại rồi khuyên ngăn. Để tôi xuống tìm con, bà đừng có làm bừa. Giờ con nói như vậy rồi, bà có mệnh hệ gì thì tôi sống sao? Nói rồi tôi quay sang má tôi đang đứng bên cạnh mà nhờ. Chị Hương, chị canh giùm vợ em. Em nhảy xuống đó phụ mọi người tìm thằng nhỏ. Ông nói giọng nghẹn nghẹn. Má tôi nghe vậy giữ cô Loan lại. Anh đi đi, để đó tôi canh chị cho. Cô Loan khóc đến đứng không nổi, ngồi cả bệt xuống đất. Mấy người phụ nữ trong xóm thương tình súng lại phụ má tôi an ủi cô Loan. Mọi người tìm tới 9 giờ tối vẫn không thấy xác của thằng Vũ. Đèn pin soi sáng cả khúc sông. Một người mò từ chiều cho đến giờ đã đuối sức bèn nói. Bây giờ cũng trễ rồi, trời tối như vậy, cô cũng không tìm được đâu. Mọi người về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại tìm tiếp. Nước sông không có chảy, chắc chắn là xác không có trôi đi được đâu. Chắc là mắc kẹt ở đâu đó, ngày mai lặn tìm kỹ lại. Cha của thằng Vũ biết mọi người ai cũng mệt, dù lo cho con nhưng mà biết chắc chắn con của mình đã chết. Bây giờ chỉ mong tìm được xác con lên để làm đám tang, không để cho nó nằm lạnh lẽo dưới sông. Nhưng mọi người đã cố gắng tìm kiếm, ai cũng mệt rồi, cho nên ông đành nói: cảm ơn mọi người đã giúp gia đình tôi. Từ chiều giờ ai cũng mệt rồi, thôi mọi người về nghỉ ngơi đi. Không có gì đâu, người trong xóm cả thôi mà. Nhanh đưa má của thằng Vũ về nghỉ ngơi đi. Tôi thấy bà khóc từ chiều đến giờ ngất lên ngất xuống, tội nghiệp gì đâu. Để bà ấy ngồi đây nữa là trúng gió đó. Mai tụi tôi ra phụ tìm tiếp. Mọi người bắt đầu kéo nhau ra về. Cô Loan không chịu đi nhưng mọi người an ủi đổ đường. Cô cũng chịu đứng lên mà đi về nhà. Từ lúc tôi chạy ra bờ sông nghe tin thằng Vũ chết đuối thì sợ xanh mặt. Mấy lúc chiều nó còn đứng trước mặt tôi chọc chửi tôi. Giờ nghe nói nó bị chết, ai mà không sốc. Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng vì đời người quá vô thường. Tuy không chơi chung nhưng là hàng xóm cùng trang lứa, học cùng trường. Giờ phút đấy tôi chỉ mong mọi người có thể nhanh chóng tìm được xác của nó để nó được yên nghỉ. Tối đó cô Loan khóc cả đêm, chồng cô thấy vợ mà đau xót. Ông trông cho trời sáng nhanh để đi tìm con về. Trời vừa sáng ông vừa ra sông tìm con. Cô Loan ngồi trên bờ khóc nghẹn. Mọi người trong xóm cũng đến mỏ giúp nhưng tìm mãi không thấy xác. Bây giờ chú Chín biết chút ít về việc tâm linh cho nên mới nói với cô Loan: bây giờ muốn tìm được xác thằng con mình thì mình đi mua đồ lễ hoa quả bánh trái đem đến đây cúng thần sông, xin tìm được xác đi, chứ bây giờ mò như vậy chẳng bao giờ tìm được đâu. Cô Loan đang khóc nghe nói như vậy thì nén đau, đang định đứng lên mua đồ mà tôi thấy vậy thì nói: để tôi đi mua cho, chị nghỉ ngơi đi, chị như vậy còn đòi đi đâu, đi sao nổi chứ mà đi. Cô Loan sụt sùi nhét vào tay của má tôi một ít tiền rồi nói: chị Hương đi mua giùm em đi, thiếu đồ gì về em gửi thêm. Má tôi vội nhét lại tiền vào túi áo cô Loan rồi nói: chị cất đi, vài bữa còn lo nhiều thứ chứ, mấy cái đồ cúng đó tôi lo được mà. Má tôi quay ra nhờ vài người trong xóm để ý cô Loan, sợ cô ấy đau lòng quá mà ngất đi. Má tôi mua đồ về phủ bày biển ra cho vợ chồng cô Loan làm lễ cúng. Lúc họ vái xong cầm kinh nhang xuống, gió từ đầu thổi thốc lên, lật tung đống đồ cúng trên bàn xuống dưới cả đất. Chú Chín liền lắc đầu: họ không chịu nhận lễ rồi, cứ mò như thế này sẽ không tìm được đâu. Chị Loan nghe vậy thì lại khóc: con ơi là con, sao lại khổ vậy chứ? Mới có 17 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa gì mà nỡ bỏ cha má đi vậy hả con? Về với má đi con ơi. Chú Chín lại bảo: bây về tìm áo thằng Vũ ngay mặc, đem ra thả xuống sông. Áo trôi tới chỗ nào thì lặn tìm ở chỗ đó. Cách này không được nữa thì tìm thầy về giúp. Chồng chị Loan chạy nhanh về nhà lấy áo của thằng Vũ ngay mặc. Mong trên đồ còn vương chút dương khí của nó, hồn nó sẽ cảm nhận được để mà sắc nổi lên. Áo vừa thực đà xuống sông, một lúc thì chìm xuống, mọi người lặn tìm cũng không thấy xác. Cách này dường như không hiệu quả. Mãi tới chiều tối sắp đến nơi, mọi người quyết định đi tìm thầy về giúp thì có một người hô to: thấy xác rồi, xác nổi lên rồi. Lúc tôi và mọi người thấy vị trí cái xác nổi lên, ai nấy đều tái mặt. Chỗ đó không phải là vị trí lần trước tìm thấy xác bà Bích hay sao? Mọi người không ai bảo ai đồng loạt dùng mình, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Khi xác của Vũ được đưa lên, mới một ngày cái xác đã bị phủ lên vì ngâm nước, chưa bị cá rỉa như bà Bích. Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh này, dù sợ hãi nhưng vẫn tò mò xem cho bằng được. Tối về đi vệ sinh cũng không dám. Cô Loan thấy xác con mình thì nhào tới ôm lấy mà khóc, máu từ thất khiếu của Vũ chảy ra. Chú Chín thấy vậy thì hoảng hốt: nhanh kéo con Loan ra đi, người chết đuối không có được để người thân đến gần. Bà của thằng Vũ nghe vậy thì vội kéo vợ của mình ra. Mọi người trong xóm phủ đưa xác của Vũ về để lo đám tang. Đến khi khâm liệm, chú Chín lại phát hiện dấu tay và chất nhờn ở cổ chân của Vũ y hệt như bà Bích. Chú biết chuyện này không đơn giản. Sau khi lo đám tang cho Vũ, chú mới bèn tập hợp mọi người trong xóm lại, quyết định nói cho mọi người biết. Hôm nay tôi gọi mọi người tập hợp tại đây là vì có chuyện hết sức nghiêm trọng. Trong xóm của chúng ta vừa rồi có hai mạng người chết trôi. Mà trong lúc khâm nghiệm tôi phát hiện ra trên xác của họ có dấu tay in trên cổ chân, kèm theo đó là một thứ chất nhờn không biết là gì. Theo tôi nghĩ dưới sông xóm ta đã xuất hiện ma nước. Mọi người từ giờ nên cẩn thận không được ra sông nữa, nhất là mấy đứa nhỏ. Nghe xong ngày nấy đều chớp mắt nhìn nhau, họ bàn tán xôn xao. Có một người đàn ông lên tiếng hỏi: nếu là dưới sông có ma ra thì chúng ta phải nghĩ cách gì đi chứ? Không lẽ để cho nó hoành hành, lên nó bắt thêm người nữa thì sao? Chú Chín lúc này liền đáp: đây chỉ là suy đoán thôi. Mọi người trước mắt cứ tránh xa con sông đó ra. Cẩn thận chắc không sao đâu. Thế bây giờ mọi người giải tán đi. Mọi người giải tán ai về nhà nấy. Tâm lý cả xóm mày cũng hoang mang và lo lắng. Sống trong thấp thỏm, nhà ai có con nhỏ thì cấm chúng tuyệt đối không đừng ra gần bờ sông. Tôi đợt đấy cũng không dám đi đến gần bờ sông. Chỉ cần mặt trời lặn là tôi không bước chân ra khỏi nhà. Thằng Huy là đứa trẻ bị ám ảnh nhất, vì nó cảm thấy có lỗi khi không cứu được bạn của mình. Nó dằn vặt lắm, nó mất một khoảng thời gian dài mới dần trở lại bình thường. Đến 7 ngày sau thằng Vũ mất, xóm tôi lại xảy ra chuyện, lần này khiến cho cả xóm xôn xao. Chuyện vừa đau lòng vừa ly kỳ đến khó tin. Nhà vợ chồng của chị Loan ở cuối xóm, từ nhà tôi đi đến đó khoảng 3 cây. Hai vợ chồng họ vừa sinh được cậu con trai, nay mới được 2 tuổi, đặt tên ở nhà là Tí. Hôm đó chị Lan đang đứng trước nhà trồng rau, con chồng của chị ngồi trước cửa sửa lưới để chuẩn bị chiều đi thả kiếm ít con cá về ăn. Cậu con trai thì ngồi trong nhà chơi đồ chơi. Phía sau nhà cửa đã đóng kín, cha nó thì ngồi trước nhà gần cửa chính. Chị Lan lo trồng rau, nghĩ con trong nhà có chồng coi cho nên không chú ý. Anh chồng ngồi trước nhà vừa sửa lưới, lâu lâu lại ngó nhìn vào trong nhà, thế còn vẫn ngồi đó để chơi. Một lúc sau tiếng lộc cộc của đồ chơi vẫn vang lên. Anh chồng nghĩ con ở trong nhà cho nên chủ quan. Chồng còn theo thính giác chứ không quay vào xem nó có ở trong đó hay không. Đến khi quay vào không thấy con đâu, anh chồng chị Lan mới giật mình chạy vào xem. Tìm khắp trên xuống dưới bếp không thấy con đâu. Anh lúc này hoảng hốt: Lan ơi, thằng Tí nó mới ngồi đây bây giờ nó chạy đâu mất rồi. Chị Lan ở trước nghe như vậy thì hoảng hốt, vứt hết mọi thứ xuống đất chạy vào trong nhà. Nó ngồi chơi với anh mà chạy đi đâu? Anh vừa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng đồ chơi mà. Bây giờ nhìn vào lại chả thấy nó đâu. Chia nhau ra đi tìm đi. Hai vợ chồng chạy đi tìm kiếm khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài sân. Nhà có cổng cẩn thận, nó không thể chạy ra ngoài đường được. Còn sau nhà thì rào cũng kín. Vài người ở nhà cận bên nghe chị Lan nhốn nháo như vậy, chạy sang hỏi thăm rồi phụ tìm giúp. 15 phút trôi qua, tất cả mọi ngóc ngách đã tìm được cả. Hai vợ chồng lúc này mới nhìn nhau. Chỉ có sau ao nhà là chưa tìm. Nhưng ngoài đó nhà chị Lan đã cẩn thận rào lại. Nó cũng ở xa với nhà chính. Trước nay thằng bé chưa bao giờ chạy ra đó. Nhưng suy cho cùng chỉ có ngoài đó là chưa tìm. Mọi người cùng nhau chạy ra đó xem thế nào. Sẽ đến nơi mọi người như chết chân tại chỗ. Thằng bé vậy mà chết đuối ở dưới ao. Mà cái ao mùa này đang cạn chỉ tới mắt cá chân của người lớn. Xác của nó nằm úp, một nửa lưng vẫn còn chưa bị nước nhấn chìm. Cha má của nó chứng kiến cảnh này khóc không thành tiếng. Chồng của chị Lan liền lội xuống bế con. Thằng bé đã tắt thở, da trắng bệch, miệng mũi nhất đầy bùn đất. Mọi người trong xóm kéo đến xem đồng kín, trong đó có cả tôi. Vài người để ý thấy chung quanh bờ ao còn vết cào cấu dưới bùn. Như trước khi chết, thằng bé đã cố gắng vùng vẫy, rằng có sự sống với một thế lực nào đó để thoát thân. Ai nấy cũng đều sởn cả gai ốc, da gà da vịt nổi lên hết trọi. Có người thì thầm nói với nhau: có khi nào thằng bé bị ma da bắt đi không? Trong xóm của mình có ma da xuất hiện, nó đã bắt ba mạng người, đáng sợ quá. Ma quỷ bây giờ lộng hành quá thôi, còn đi hại người giữa ban ngày, phải mời thầy về giúp đi. Chứ thế này thì có mà bỏ xứ mà đi. Bà nội của thằng bé đi làm đồng hay tin tức tốc trở về. Cả ngày chạy ra ao. Mọi người thấy ông bà thì tránh ra hai bên cho họ đi qua. Thấy xác của thằng cháu nằm cứng đờ trước mặt, bà nội ngất xỉu tại chỗ. Mọi người hoảng hốt đỡ bà đưa vào trong nhà. Tội nhất là chị Lan gào khóc gọi con trong vô vọng. Ông Bảy cũng rơm rớm nước mắt, đau lòng lắm nhưng ông vẫn cố gắng kìm đi. Ông cố nói vài câu an ủi tinh thần của con dâu. Con bình tĩnh đi, chuyện không ai mong muốn, để cháu nó yên nghỉ đi con. Đưa nó vào trong nhà chứ để nó nằm đây lạnh lẽo tội nó. Chồng con Lan, nhanh đưa con về nhà đi bay. Từ khi đưa xác con lên bờ, chồng của chị Lan ngồi thất thểu nhìn con. Chuyện xảy ra đột ngột khiến anh chưa tin vào những gì xảy ra trước mắt. Cho đến khi nghe cha của mình nói, anh mới như cái xác không hồn đứng lên làm theo. Anh bế con vào trong nhà, đặt con nằm xuống giường rồi lấy khăn lau người cho con và thay cho nó bộ đồ khác. Nhìn con nằm im lìm, đôi mắt của anh đỏ hoe. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ. Chị Lan khóc đến kiệt sức, mệt quá mà ngất cả đi. Mọi người đưa chị vào trong nhà cạo gió thoa dầu. Đám tang của thằng bé được mọi người phụ giúp và diễn ra nhanh chóng trong sự thương tiếc của mọi người. Thằng bé được chôn cất ở mảnh vườn sau nhà. Đám tang diễn ra bình thường không có gì lạ. Chỉ trong nửa tháng trong xóm nhỏ đã xảy ra 3 cái chết vì đuối nước, ai nấy đều lo lắng tột độ. Từ khi ấy cũng sợ chẳng dám đi ra ngoài vào ban đêm. Cả xóm mai cũng sống trong nườm nớp lo sợ, không biết người xấu số tiếp theo sẽ là ai. 3 ngày sau khi thằng Tí mất, từ đó vợ chồng chị Lan đang ngủ. Đến nửa đêm thì nghe ngoài sau nhà, phía cái ao chuyển đến tiếng khóc. Chị Lan nghe ra đó là tiếng khóc của con mình. Chị bật dậy định đi tìm con thì bị chồng cản lại. Không phải chỉ mình chị Lan nghe thấy tiếng khóc ấy, mà cả nhà 4 người ai cũng nghe rõ một một. Cha mẹ chồng của chị Lan bắt đầu thấy lo lắng, vừa thương vừa sợ, bởi cháu họ chết trẻ cho nên chưa siêu thoát. Chị Lan thì khóc mãi, chồng chị chỉ biết an ủi. Mấy đêm sau trong nhà họ bắt đầu có tiếng lục lọi chén bát. Sáng ra cơm nước còn từ tối qua đã mốc, mùi hôi thiêu bốc lên. Đến ngày cúng thất cho thằng Tí, hôm đó nó vậy mà về nhập vào xác của bà Bảy. Bà nội nó đang ngồi thì bất chợt giật nảy cả người, rồi khóc bù lu bù loa bằng chất giọng của một đứa trẻ con. Vợ chồng chị Lan bất ngờ sửng sốt chưa hiểu mẹ mình bị làm sao. Vừa lúc có chú Chín ở đó, chú là người làm việc khâm liệm cho người chết cho nên ít nhiều cũng có biết về mấy việc tâm linh này. Thế vậy biểu hiện của bà Bảy, chú Chín liền bảo nhỏ với cha của thằng Tí: mày đi bẻ cho chú một nhánh dâu tằm. Chồng của chị Lan có chút nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh liền đi ra cây dâu được trồng sau nhà bẻ một nhánh. Ông Chín vừa nhìn đã biết bà ấy bị vong nhập, liền bảo mọi người đứng tránh xa bà ấy rồi hỏi: vong kia là ai? Sao lại nhập vào xác này? Bà Bảy chẳng chịu nói, cứ như vậy khóc cả lên như con nỗi oán ức, càng lúc lại càng khóc to như muốn hét tọt cả cống họng. Cho đến khi thấy chồng chị Lan cầm đưa cho ông Chín một cây roi dâu, ông Chín lúc này cầm roi giường hù dọa: có chịu nói hay không, hay là chờ tao đánh? Chú Chín là chú dòng họ với gia đình chị Lan, cho nên hôm nay sang phụ giúp nhà chị lo việc cúng kiến cho thằng Tí. Vòng thằng Tí trong sắc của bà nội nó, nghe bị đánh thì sợ, giọng nói non nớt chưa dành chữ của đứa trẻ còn phát ra: con là Tí. Mọi người nghe vậy thì tái xanh mặt mày. Nó nhỏ mà linh quá, trên mấy ngày đã về nhập xác của bà nội. Chú Chín gật đầu tiếp tục nói: con nhập xác bà nội con là có chuyện gì muốn nói có phải không? Con chết tức tưởi không cam tâm, tại bà nội con mới chết. Bà nội con làm sao? Hôm đó ông bà nội con đi làm có ở nhà đâu mà tại bà nội con? Vòng của thằng Tí lúc này khóc giống lên: con nợ ơn dòng tộc của mình, cho nên đã xin đầu thai về dòng họ nhà này 3 kiếp để trả ơn. Đã trả được 2 kiếp, kiếp này nữa là kiếp thứ 3 viên mãn. Con có đánh dấu 3 sợi tóc bạc trên đầu, khi nào lớn lên con sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước. Nhưng do bà nội không biết mà nhổ 3 sợi tóc đó đi, do vậy linh hồn của con bị tổn hại, cho nên bị con quỷ nước dẫn đi ra ao để dìm chết. Ông nội và cha mẹ của thằng Tí nghe xong thì chẳng ai tin vào tay của mình. Chuyện nó ly kỳ khó mà tin được, nhưng không tin cũng không được. Chuyện ma quỷ ai chứng kiến rồi mới hiểu, những ai chưa tận mắt thấy thì họ nghĩ chỉ là chuyện viển vông. Ông Chín nghe nhắc đến quỷ nước, sắc mặt của ông trở nên nghiêm trọng. Quỷ nước là sao, nó ở đâu, con nói rõ xem nào. Vòng của thằng Tý lúc này kể. Còn quỷ nước đó ở dưới sông, chỗ mà tìm thấy hai cái xác của bà Bích và thằng Vũ. Hai người họ đã bị nó bắt, hấp thụ lấy hồn phách của họ để tu luyện. Còn cũng bị nó bắt, may là con thoát được. Vẻ mặt của ông Chín trầm ngâm suy tính. Chuyện này đúng như trước đó ông nghĩ. Hai cái chết của bà Bích và thằng Vũ đúng là do ma quỷ lộng hành bắt người. Đoạn ông quay sang an ủi khuyên thằng Tý. Chuyện sợi tóc của con, bà nội con cũng không biết. Nếu biết bà ấy đã không làm vậy, mà không biết thì không có tội. Con đã muốn đầu thai và trả ơn thì xem như đã trả xong rồi. Thôi cứ đi đầu thai đi. Thằng Tý gào khóc lên tiếp tục. Con mất mạng oan uổng, bao nhiêu công sức bấy giờ đổ sông đổ biển con không có cam tâm. Nói rồi nó xuất hồn đi mất. Mẹ của nó nãy giờ vẫn khóc. Thế mẹ chồng ngã xuống biết con của mình đi rồi. Chị Lan lúc này khóc rồi gọi con. Tí ơi Tí, về với mẹ đi con. Mọi người xúm lại an ủi động viên chị Lan. Mẹ chồng của chị sau khi vong của thằng Tí xuất ra thì tỉnh lại. Thế nhưng không biết trước đó mình bị sao. Nghe mọi người kể, bà lại đau lòng ôm lấy ngực khóc, tự trách bản thân của mình. Chú Chín nó đã thoát khỏi xác thì thở dài. Sau đó buổi lễ vẫn diễn ra đến cuối ngày thì tan. Mấy ngày sau, không ngờ thằng Tý về nhà quậy phá liên tục. Có khi nó nhập vào xác của bà nội nó như mọi hôm. Trách móc chửi bới, gieo lời oán hận, làm chị Lan khóc thương con không ngừng. Chồng của chị Lan đau xót tự trách. Ông bảy thì bất lực. Ông nghĩ cứ theo cái như thế này thì không ổn. Người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống tiếp. Dù thương con cháu thì nhưng nó không đi đầu thai, mà về quấy phá gia đình mãi sao mà được. Nghĩ vậy ông tới tìm ông Chín. Ông Chín đang ngồi trong nhà thấy cha chồng Lan đi từ ngoài ngõ vào. Ông Chín lúc này liền gọi vớ ra. Anh qua tìm tôi hả? Nhanh vào đây ngồi uống ly trà. Ông bảy đi vào, gương mặt mang một nét buồn man mát. Ông nhận lấy ly trà của ông Chín đưa rồi uống một ngụm, sau đó nói: Anh Chín à, tôi qua đây là có việc nhờ anh giúp. Có chuyện gì anh cứ nói đi, cho anh em với nhau có phải người lạ đâu, sao anh cứ úp mở vậy chứ? Ông bảy cũng không vòng vo rồi nói: Mấy nay thằng Tý nó về quấy phá, ngày nào cũng khóc lóc chửi bới, nhầm vô bà vợ tương hành xác bà ấy quá. Ông coi có cách gì giải quyết được chuyện này không, chỉ giúp tôi với. Ông Chín cũng đang định đi tìm thầy về bắt con quỷ nước, tránh để nó hại thêm người trong xóm. Nghe ông bảy nói như vậy thì cũng gật đầu tiếp lời. Thì cũng đang định đi tìm thầy về bắt con quỷ nước, chứ để nó về lâu về dài, còn nhiều người chết nữa chứ chẳng chơi. Sẵn đây anh đi với tôi, mời thầy về giải quyết chuyện nhà anh đi. Thế nhưng mà phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để cho ai biết. Tôi biết rồi, vậy anh tính khi nào thì đi? Sáng mai anh qua đây, tôi và anh đi đến xa bên tìm thầy. Cả hai ngồi uống nước trà nói chuyện một lúc, sau đó ông bảy rời đi. Sáng sớm hôm sau, ông bảy và ông Chín chở nhau đi sang xã bên tìm thầy. Đi mất một tiếng đồng hồ hỏi thăm người này người kia, cũng tìm đến được nhà của thầy hai. Ông thầy hai cứ tầm bằng ông Chín 60 mấy tuổi, mặc bộ đồ bà ba nâu, ngồi trên ghế uống trà nước. Phía trước sân nhà có phơi một loại thuốc nam. Thấy có khách đến, thầy hai đứng lên chào hỏi rồi mới dứt khách vào nhà. Cả ba người ngồi nói chuyện giới thiệu một lúc, ông Chín mới đi vào việc chính. Thuật lại mọi chuyện xảy ra trong xóm thời gian gần đây cho thầy nghe. Thầy hai nghe xong thì chỉ biết việc gấp bách cho nên nói. Thú thật lúc hai ông bước vào, tôi thấy trên người của hai ông âm khí bao phủ quanh người. Chuyện này tôi nghĩ chẳng đơn giản, cho nên phải tới tận nơi xem xét mới được. Hai ông chờ tôi một chút, tôi đi chuẩn bị ít đồ rồi theo hai ông về đó xem xét. Thầy chịu đến giúp thì may quá, cảm ơn thầy nhiều. Thầy được đồng ý giúp cả hai vui mừng cảm ơn. Thầy hai đi vòng trong một lúc rồi đi ra đeo trên vai một tay nải. Tôi xong rồi, đi thôi. Ông thầy chạy lên chiếc xe máy cũ, theo sau ông Chín và ông Bảy. Đến trưa thì cả ba đã về đến xóm. Thầy hai vừa đến chẳng kịp nghỉ ngơi uống nước, ông bảo với chú Chín: Chú xảy ra chết đuối, dẫn tôi tới đó xem luôn giờ đi. Dạ, thầy đi theo tôi. Ông Chín và ông Bảy vội đưa thầy tới con sông, nơi tìm thấy xác của bà Bích và Vũ. Thầy hai đứng trên bờ nhìn xuống, cảm nhận được âm khí ở khúc sông này rất nặng. Chắc chắn con ma da này đã thành quỷ. Đoạn sông này là chỗ nó đang ngự. Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, thầy hai liền nhanh soạn đồ trong tay này, lấy bốn lá bùa phóng đến bốn điểm. Ông đang rằng trận pháp không cho con quỷ trốn thoát. Sau khi chắc chắn con quỷ này không chạy đi nơi khác, thầy hai nói với ông Chín. Bây giờ chuẩn bị đồ để tôi lập đàn gọi con quỷ đó lên. Ông Chín liền đáp. Thôi việc gì thầy cứ phân phó, chúng tôi làm ngay. Thầy hai lấy giấy bút viết các đồ lễ cần mua đưa cho ông Chín, phân phó người đi mua. Trong thời gian chờ đồ lễ, thầy hai đi tới nhà ông Bảy giải quyết cái vong của thằng Tí. Bên nhà chị Lan, vong của thằng Tí trong thân xác của bà nội nó quấy khóc, than trách oán hận vì nó đã bị hại cho đoàn mệnh sớm. Thầy hai vừa bước vào trong nhà đã dán lên trán của bà nội một lá bùa tránh để cho nó chạy mất. Vong của thằng Tí có xuất ra nhưng không được, nó liên tục gào lên. Thả tôi ra, thả tôi ra. Vợ chồng chị Lan hơi bất ngờ vì thấy có người lạ, quay sang hỏi ông Bảy. Chú này là ai vậy cha? Là thầy, chú Chín mời về. Sẵn cha nhờ thầy giúp việc của thằng Tí, chứ để nó quậy vậy sao có được chứ. Chị Lan nghe vậy thì khóc sụt sùi thương con. Cha ơi, đừng mời thầy bắt con của con. Thầy hai lúc này thở dài lắc đầu nói. Âm dương cách biệt, người chết thì đi đầu thai, người sống vẫn phải sống, đâu có thể dùng vong quấy phá người dương như vậy được chứ. Để ta khuyên nó đi đầu thai sớm có kiếp sống khác tốt hơn. Không lẽ cô không muốn con mình đi đầu thai mà muốn nó thành ma quỷ vất vưởng hay sao? Dạ, con không muốn con vất vưởng, con muốn nó đi đầu thai làm người. Vậy để ta giải quyết cho cô yên tâm. Chị Lan gật đầu vẫn khóc sụt sùi. Chồng của chị ôm chị vào trong lòng an ủi. Vòng của thằng Tí lúc này mới ú ớ là hét. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thầy hai lúc này trầm giọng. Thả ra cũng được, nhưng phải đi đầu thai, không được ở lại đây quậy phá, có đồng ý không? Không chịu. Không chịu đi thì ta dùng biện pháp mạnh, lúc đó hồn bay phách tán, có muốn đi đầu thai cũng không kịp đâu. Vòng của thằng Tí biết người trước mặt không phải thầy dởm, chống đối chỉ thiệt thân. Nó suy nghĩ một lúc rồi nó nói. Nhưng mà kiếp này con chết oan, chưa hoàn thành được việc báo ơn. Việc đó ta đã nghe ông nội con kể, xem như đây là kiếp nạn của con. Và kiếp này con cũng đã trả xong ơn cho nhà họ. Nếu con không chịu đi mà ở đây quấy phá, thì chẳng phải là con đang lấy oán để trả ơn. Vòng của thằng Tí nghe vậy thì nó hiểu trả lời. Con hiểu rồi, con nghe theo lời của thầy. Chị Lan chạy đến ôm con vừa khóc vừa nói. Kiếp sau hãy quay lại làm con của mẹ. Mẹ hứa nhất định chăm sóc bù đắp cho con. Thằng Tí ôm mẹ của nó khóc rồi nói. Nhất định con sẽ quay lại làm con của mẹ. Thầy hai gật đầu gỡ lá bùa xuống để hồn thằng Tí xuất ra, trả lại xác. Bà nội của nó bị nhập lâu cho nên đuối sức mà ngất đi. Hồn thằng Tí đừng thầy hai thu lại, đi theo ông chờ đúng ngày thích hợp. Ông đưa nó đu xuống âm phủ để đi đầu thai. Thế chuyện của nhà ông Bảy đã giải quyết xong, thầy rời ra bờ sông, mọi người kéo nhau đi xem ông bắt quỷ. Lúc này đồ lễ cũng đã được mua về đầy đủ, thầy hai bày biển ra bàn lễ đâu vào đấy, rồi thầy cầm một lá bùa lâm dâm độc chú, sau đó phóng xuống nước. Mà nước đang yên tĩnh bất chợt sôi lên ủng ục, nổi lên các bọt trắng và bong bóng, như có con gì ở dưới vẫy đục vậy. Mắt người thường chỉ thấy hiện tượng lạ, gió ầm ầm kéo đến, mây đen vần vũ. Nhưng trước mặt thầy hai là một con quỷ nước đang đứng trên mặt sông, lăm lăm nhìn thầy bằng một đôi mắt căm phẫn. Nó cố vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của trận pháp, nhưng không làm gì được. Nó gầm lên giận dữ, tiếng gầm của nó làm cho mặt nước tĩnh lặng dậy sóng. Gió thổi thóc cuốn bay đi bụi mù mịt, khiến cho mọi người phải lấy tay che mặt lại. Sau đó con quỷ liền hiện thân ra cho mọi người đều thấy. Trời đất ơi, người của nó đen ngòm, hai mắt trắng dã, ngay lúc nào cũng chảy xuống một chất nhờn bốc mùi hôi thối, trông đến tởm lợm. Hôm đó tôi cũng có mặt, tôi sợ xanh mặt như đít nhái nấp sau lưng cha của mình. Thầy hai lúc này vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc, giọng của thầy đầy uy nghiêm. Ba mạng người mới chết trong xóm này là do ngươi bắt có phải không? Con quỷ mặt vẫn rừng rưng, nó đang khinh thường lời nói của thầy. Nó hờ hững đáp, là ta thì sao, có bản lĩnh thì giết ta đi. Thầy hai cười nhàn nhạt, ông nghĩ thầm, chưa đánh đã chưa biết sợ. Ông không nói nhiều liền cắn đầu ngón tay, hòa bùa bằng máu, sau đó nhanh như cắt phóng đến chỗ con quỷ. Bùa bằng giấy mỏng manh như mối tên cứng phóng đến, vượn qua cái giới đáp thẳng lên thân con quỷ. Tiếng xèo xèo ra thịt phát ra. Con quỷ bất ngờ bị dính bùa bốc lên một luồng khí đen, nó vặn vẹo cơ thể đau đớn, gương mặt gớm ghiếc càng trở nên khó coi. Nó lập tức hiểu ra mình không phải đối thủ của thầy, cho nên nó liền cầu xin. Xin tha cho ta nói. Vậy thì nói nhanh đi. Con quỷ nén đau đớn rồi trả lời. Hai người sau là ta bắt, nhưng mà người đàn bà điên thì không phải do ta làm, ta chỉ tiếp tay một chút thôi. Mọi người trong xóm trố mắt nhìn nhau, không khí trở nên xôn xao, họ xì xầm. Không phải nó thì ai? Rõ ràng bà Bích bị nó dìm nước chết, xác nổi lên ngay chỗ này còn gì. Thầy hai thấy mọi người nhốn nháo thì nói, mọi người bình tĩnh im lặng để tôi hỏi chuyện nó. Đoàn quay sang thầy hai hỏi con quỷ, ba người đều chết nước, không phải do mày hại thì còn ai? Con quỷ giọng ồm ồm trả lời, tôi đang nằm trong tay của thầy thì nói láo để thầy được gì chứ. Hai đứa nhỏ là do tôi bắt, còn bà điên kia thì phải hỏi chồng bà ấy mới đúng. Ông Hồng lúc này đang có mặt ở đó, nghe con quỷ nhắc tính mình, ông ta cúi mặt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về ông. Con quỷ lúc này lại tiếp tục, tôi ở khúc sông này đã lâu nhưng chưa có hại ai. Nhưng bữa đêm đó ông ta đẩy bà vợ xuống sông rồi dìm cho bà ấy chết. Tôi thấy vậy cho nên kéo chân bà ấy phụ giúp ông ta. Khi mà hồn phách của bà ấy thoát ra, tôi mới nuốt lấy rồi tu luyện. Thế cách tu luyện này nhanh và giúp mình mạnh hơn rất nhiều, cho nên sau đó tôi mới nảy ra ý định đi bắt người để tu luyện. Ngay đến đây ai nấy đều ngạc nhiên. Hai đứa con của ông Hùng kích động không kém. Vợ chồng ông ấy có với nhau được hai đứa con trai, đang làm công việc đồng áng phụ ông ấy. Vừa lúc thấy ở đây có ma bắt cho nên mới tò mò đến xem sao. Không ngờ lại nghe được câu chuyện liên quan đến cái chết của mẹ mình. Tuy họ ít có thời gian dành cho mẹ, nhưng khi bà ấy mất rồi, hai anh em họ buồn lắm. Tự dằn vặt bản thân vì lúc bà ấy còn sống đã không quan tâm đối xử tốt với mẹ. Giờ bà mất rồi, chúng có muốn tốt với bà cũng không còn cơ hội. Lúc này hai người họ hỏi cha. Cha, chuyện này là sao? Có thật không? Có phải là cha giết má? Ông Hùng im lặng nhưng bị con của mình hỏi, cho nên ông đành thừa nhận. Đúng là tao. Tao giết bà ấy. Bà ấy cứ điên điên dại dại, tao không chịu đựng được. Thà để bà ấy chết quách đi cho xong. Hai đứa con của ông Hùng giận lắm. Cha đúng là điên rồi mà. Ông Hùng thấy mọi người nhìn mình xấu hổ, chỉ cúi gằm mặt. Thì ra cái hôm ông Hùng đi tìm vợ, nhưng bà ấy không chịu về, còn cắn vào tay của ông. Từ lúc biết mình đã bị bỏ bùa, ông đã đem lòng oán trách bà Bích, còn ngày ngày phải trông coi bà như con. Nghĩ đến đây, ông không kiềm chế được sự phẫn uất mà tức giận ra tay đánh bà ta mấy cái bạt tai, sau đó đâm bà một cái rất mạnh. Không may bà Bích đứng không vững, ngã nhào xuống sông. Bà cố gắng bò lên nhưng ác niệm của ông Hùng quá lớn. Ông ta liền tiếp tục đứng trên bờ, xìm đầu của bà xuống nước cho đến chết. Thế bà Bích đã chết và chìm xuống dòng sông ông Hùng bỏ đi. Sau đó ông ta tỏ ra không biết gì. Đến mấy ngày sau mới hô hoán mọi người đi tìm xác, giống như bà Bích tự ngã sông chết đuối. Còn mà dưới sông thấy có kẻ chết đuối, bèn nhân cơ hội tiếp tay. Và khi hồn của bà Bích xuất ra, thì nó liền bay đến để bắt lấy. Hồn bà Bích vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Ngay sau đó đã bị con ma nước nuốt chừng. Sau khi hấp thụ được hồn phách của bà Bích, nó mạnh hơn và biến thành quỷ. Vài ngày sau, con quỷ thấy thằng Vũ và thằng Huy tắm sông, vậy thì bắt người. Do mạng của thằng Vũ yếu, cho nên con quỷ chọn bắt nó. Còn thằng Huy có cửu huyền đi theo độ, cho nên không ra tay được. Hấp thụ được hồn phách của Vũ, con quỷ lại mạnh lên được một bậc. Còn thằng Tý, vợ chồng của chị Lan, sau bị nhổ đi ba sợi tóc bạc có liên kết linh hồn của mình, cho nên hồn phách yếu đi. Con quỷ cảm nhận được cho nên đi theo mạch nước ngầm vào ao nhà của thằng Tí mà dụ nó ra bờ ao để dìm chết. Nhưng xui xao lại để cho thằng Tí chạy thoát được về báo với gia đình. Hai đứa con trai của ông Hùng biết được sự việc cha mình hại mẹ thì đành bỏ nhà đi. Ông Hùng bao lâu này vẫn sống trong thấp thỏm. Ông quyết định đi tự thú. Vì sự nóng nảy của bản thân, ông đã sinh ra ác tâm tự tay giết vợ. Người đã chung sống với mình mấy chục năm. Hai đứa con thấy ông ăn năn thì hứa sau khi ông ra tù, chúng sẽ chăm sóc báo hiếu cho ông. Thầy hai chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên. Mong mối nghiệt duyên này chấm dứt ở đây. Thầy hai nhìn về con quỷ rồi nói. Mày hại người không thể dung thứ, còn nuốt hồn phách của họ, khiến họ không thể đi đầu thai. Cái tội này là không thể tha. Nói rồi ông rút bùa phóng tới, con quỷ bốc cháy xèo xèo rồi tan biến thành một làn khói biến mất, không kịp kêu lên một tiếng. Hôm thằng Vũ chết, xác của nó tìm mãi không thấy, nhưng mà đến khi mọi người định đi tìm, thì thấy xác của nó lại tự nhiên nổi lên. Là do con quỷ này nghe được sợ thầy đến bắt nó, cho nên mới để xác nổi lên. Nó chỉ mới tu luyện nếu gặp thầy cao tay thì sẽ bị bắt. Không ngờ đến cuối cùng nó vẫn bị đánh cho tàn hồn. Giải quyết xong mọi chuyện, thầy hai xin phép rời đi. Nhưng ông Chín xin giữ ông lại, mời ông về dùng bữa. Xóm tôi sau đó cũng trở lại bình thường. Nhưng chuyện năm xưa lâu lâu vẫn còn có nhiều người nhắc lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.